toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 17:17, luyện dược va chạm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình thực tế còn tệ hơn cả thế, bởi vì dược liệu chuẩn bị cho Lâm Thần còn kém hơn Liêu Kiếm Hoa không chỉ một lần suy. Sau khi canh giờ thứ 4 trôi qua, Lâm Thần và Liêu Kiếm Hoa trước sau xảy ra sai lầm trong lúc tinh luyện gốc dược liệu thứ 4, luyện dược thất bại. Xác suất luyện chế thành công hư linh đan của Liêu Kiếm Hoa không đủ 3 phần, mặc dù sử dụng đan dược cực phẩm tạm thời tăng tinh thần lực lên nhưng xác suất thành công tối đa cũng không hơn 6 phần. Liêu Kiếm Hoa thở ra một hơi thật sâu, tiếp tục nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, lần nữa tập trung vào một gốc thiên tài địa bảo, luyện chế lần nữa. Lâm Thần cũng phát hiện chỗ khó của đan dược này, hơi nhíu mày lại, trên trán toát ra mồ hôi. So với Liêu Kiếm Hoa đã chuẩn bị tốt từ trước, Lâm Thần là lần đầu tiên tiếp xúc với phương pháp luyện đan nhị giai, trình độ khó khăn càng nghiêm trọng hơn. Lại thêm hắn không thể sử dụng lò luyện đan, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều hơn Liêu Kiếm Hoa bao nhiêu. Ngay tại lúc Lâm Thần chuẩn bị khởi động dược liệu thứ hai, được ăn cả ngã về không thì hắn nhìn về phía Liêu Kiếm Hoa lại bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt. Xung quanh người Liêu Kiếm Hoa, vậy mà lại đầy thuộc tính quang cầu trên mặt đất. Những thuộc tính quang cầu này toàn bộ đều là thuộc tính quang cầu tinh thần lực. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hai câu trong, du sơn tây thôn, của Lục Du, ý muốn nói nếu gặp khó khăn hãy cứ đi tiếp, biết đâu sẽ thấy lối thoát, hy vọng mới. Đương lúc Lâm Thần định chuẩn bị liều chết đánh một trận, vậy mà hắn lại nhìn thấy thuộc tính quang cầu bổ sung lực lượng tinh thần dài đầy đất. Mẹ nó, quả đúng là quá đã. Ánh mắt Lâm Thần sáng lên, hắn bỗng chợt ngừng động tác trên tay lại, đi về phía Liêu Kiếm Hoa. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ luyện dược thất bại một lần nên hắn định vò đã mẻ không sợ sứt sao? Các trưởng lão vô cùng nghi ngờ, ngay lúc Tề trưởng lão chuẩn bị mở miệng quát mắng Lâm Thần, lại bị tông chủ Thần Vũ Tông ngăn cản lại. Tên này không mang theo bất kỳ sát khí gì. Hẳn là không phải hắn muốn phá vỡ quy củ, xem kỹ rồi hãng nói. Tất cả mọi người nhìn Lâm Thần tới gần Liêu Kiếm Hoa, ngay cả bản thân Liêu Kiếm Hoa cũng cảnh giác với hắn, quát lớn. Người tới gần bản thiếu gia làm gì, chẳng lẽ muốn phá vỡ quy củ sao? Lâm Thần lại cười khà khà, người luyện dược của ngươi, ta dạo bộ của ta, ta cũng chẳng phá vỡ quy củ. Nói rồi, Lâm Thần xoay người nhặt lên một thuộc tính quang cầu cung cấp lực lượng tinh thần, hệ thống bắn ra màn hình sáng chói. Ký chủ thu được 93 điểm lực lượng tinh thần. Lâm Thần liên tiếp nhặt thuộc tính quang cầu bên cạnh Liêu Kiếm Hoa lên. Tổng cộng có 6 quả, tất cả đều là thuộc tính quang cầu chứa lực lượng tinh thần chất lượng cao. Lâm Thần liền một mạch đã thu được 573 điểm lực lượng tinh thần. Lúc trước luyện dược khiến tinh thần uể oải, hiện tại đã hoàn toàn hồi phục, lực lượng tinh thần càng được nâng cao thêm một bậc nữa. Mẹ ơi, hóa ra khi luyện dược sư chế thuốc bên cạnh còn có thể rơi xuống nhiều thuộc tính quang cầu tinh thần như vậy. Lâm Thần dứt khoát ngồi dưới đất cười tủm tỉm nhìn Liêu Kiếm Hoa. Đây là đang làm gì? Tất cả trưởng lão và các đệ tử đến học hỏi đều tỏ vẻ sững sờ, cảm xúc thế này là muốn cam chịu bị bỏ lại à, nhưng khi nhìn đến trên mặt Lâm Thần, lại là nụ cười tươi như đóa hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không giống dáng vẻ cam chịu chút nào, cái tên Lâm Thần này, có phải đầu óc hắn không dùng được nữa phải không? Lúc đang luyện dược hắn nhìn chằm chằm Liêu Kiếm Hoa làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn trộm học kỹ xảo luyện dược từ Liêu Kiếm Hoa? Không thể nào, lúc luyện chế đan dược các luyện dược sư sẽ sử dụng kỹ xảo luyện đan không giống nhau, đối với việc kiểm soát lực lượng tinh thần thì lại càng khác biệt hoàn toàn, cái này học trộm kiểu gì được? Ngay cả hai vị luyện đan trưởng lão cũng đều không nhìn thấu Lâm Thần muốn làm gì. Mặc dù Liêu Kiếm Hoa thấy khó chịu khi Lâm Thần trơ mặt ngồi bên cạnh mình, nhưng có thể khiến hắn lãng phí thời gian sẽ chỉ giúp cho tỷ lệ luyện dược thành công của mình càng cao. Tề trưởng lão dùng ánh mắt ra hiệu cho hai trưởng lão luyện khí cảnh tầng 9 đứng ở bên cạnh lôi đài, nếu như Lâm Thần có bất kỳ cử động bất thường làm trái quy tắc nào, bọn họ sẽ lập tức xông lên ngăn lại. Nhưng mà, Lâm Thần căn bản không hề làm gì như trong suy nghĩ của đám người, hắn cứ thế cười híp mắt ngồi bên người Liêu Kiếm Hoa, thỉnh thoảng đứng lên xoay người cua bắt về phía không khí, trừ cái đó ra căn bản không có bất kỳ hành vi nào khác làm trái quy tắc. Tình cảnh này khiến Trình Yến và Nguyệt Dĩnh cùng với các đệ tử ngoại tông ở trường luyện võ ngày đó có những liên tưởng kỳ quặc đến đủ loại chuyện Lâm Thần từng làm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi qua một ngày một đêm, sau khi Liêu Kiếm Hoa lần lượt trải qua hai lần thất bại, cuối cùng ở lần luyện chế thứ ba đã bắt đầu ngưng luyện ra sổ đan. Lúc này cách thời gian kết thúc tỷ thí còn chưa tới một ngày. Ngay khi một số người bắt đầu thất vọng ra về, như thể đã tiên đoán trước được kết quả, thì Lâm Thần cuối cùng cũng đứng dậy, hắn trở lại đài luyện dược của bản thân. Cuối cùng tiểu tử này cũng phải bắt đầu luyện dược rồi sao? nhưng thời gian của hắn không cho phép hắn mắc sai lầm bất kỳ lần nào nữa. Một khi thất bại trong cuộc tỉ thí này, tất nhiên Liêu Kiếm Hoa sẽ là người chiến thắng. Hai trưởng lão luyện dược sư hơi khép hờ mắt, tông chủ Thần Vũ Tông cũng ném ra ánh mắt hứng thú tràn đầy. Cầm gốc dược liệu đầu tiên lên, khóe miệng Lâm Thần lộ ra ý cười chứa đầy sự tự tin. Thu được 1369 điểm thuộc tính lực lượng tinh thần, không uổng công ta nằm vùng một ngày một đêm, khà khà, tiếp theo sẽ tới lượt ta. Chấm, 10 ngón đan chặt, Lâm Thần kết ấn, lực lượng tinh thần dồi dào mang theo chiến khí lưu chuyển bao trùm lấy gốc dược liệu thứ nhất. Cách chương.